Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, cảnh còn người mất. Phòng văn đừng nói làm chứng, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Thủy Trung bị giam cầm, như vẻn vẹn là cầm cố còn tốt, cùng lắm thì sự tình sau giả trang hồ đồ. Nhưng là phòng văn lại kinh giác chính mình cư nhiên gật đầu. Không phải hắn nguyện ý gật đầu, mà là từ ngôn linh lực quá mức mạnh mẽ, tương đương với nhân ra đè xuống đầu của hắn. Thấy phòng văn gật đầu, Nhạc Vô Y tức thì kinh hãi. Không đợi nàng chất vấn, Hoa Thường Tại mở miệng quát lên. Từ ngôn, người đừng khinh người quá đáng. Chúng ta đã không phải là phản kiếm minh. Hôm nay là tán tu nhất mạch. Liền kiếm chủ đại nhân đều chưa từng tham dự vào chúng ta những thứ này hóa thần tu sĩ. Ngươi có quyền gì hãm hại chúng ta? Ta biết rồi, trận này đổi mua sắm hội chính là ngươi bày cạm bẫy. Ỷ vào người ở chỗ này nhiều, Hoa Thường Tại định dùng ra kích tướng pháp. Hắn cũng không tin ngay trước nhiều như vậy Tây Châu tu sĩ. Từ ngôn dám đánh chết hóa thần. Răng rắc, kiếm quang lóe lên. Cái này vị thành danh hóa thần cao thủ liền này bị chảm phá tử phủ. Chém rách nguyên anh, kiếm chủ không thèm nhìn các ngươi. Đó là nhân gia quan tâm danh tiếng. Ta lại không muốn danh tiếng. Từ ngôn cười nhạt một tiếng. Ngũ chỉ khẽ động, trường hầu tới tay. Hoa Thường Tại thi thể lúc này mới ẩm ẩm ngã xuống đất. Theo hiện thân đến xuất thủ. Ngắn ngủi nói mấy câu thời gian. Từ ngôn tàn nhẫn trình độ cả kinh mọi người tại đây khuôn mặt sắc thương bạch. Vô luận phản kiếm minh vẫn là kiếm vương điện người. Đều bị từ ngôn sợ đến mặt không người sắc. Lúc trước Tây Châu hóa thần nhất tề truy sát nhân gia. Bây giờ nhân gia độ kiếp trở về. Cũng không phải là có thể coi là nợ cũ này. Này cái dạ nhãn nếu như là tiền bối vật. Lập tức trả nguyên chủ. Ngay cả chính ta Yên Vũ Châu cũng đưa cho từ tiền bối. Hoa Thường Tại vừa chết, Nhạc Vô Y lập tức chịu thua, cúi đầu cũng không dám nhìn nhiều Từ Ngôn liếc mắt, đích xác là của ta, còn người Yên Vũ Châu, người nào trả lại cho ngươi, ngươi đi tìm ai thân thiết rồi, ta cũng không phải là không nói lý người. Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, thu hồi dạ nhãn, ánh mắt đảo qua, tức thì bốn người khác dồn dập tiến lên, Tiếu Cửu Tuyền, Cổ Phan Kỳ, Văn Hoành Nhạc, Thạch Phá Quân, bốn vị này đổi lấy Yên Vũ Châu hóa thần liền nửa câu đều không dám nói. Trực tiếp lấy ra đổi lấy hai khỏa Yên Vũ Châu phụng lên. Về phần mình đổi đi Yên Vũ Châu căn bản không dám nhiều thêm. Một lần đi xa, lúc trở lại tiện tay được 6 viên Yên Vũ Châu. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Còn có thể hay không bị người ghi hận. Hắn đều bị Tây Châu tu tiên giới đuổi giết nhiều năm. Như thế nào lại sợ bị ghi hận? Trước khi đi thời khắc, Từ Ngôn rút lui Hạ Bách Thảo các cấm chế, vỗ vỗ phòng văn đầu vai, nói, phòng trưởng lão lấy sau cần phải trừng lớn con mắt, thật tốt Bách Thảo các, đừng người nào đều mượn, cái này ngậm bồ hòn ăn, ai, không nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, trở ra đại môn, nghênh ngang mà đi, nhìn Từ Ngôn rời đi bối ảnh. Phòng văn khóc tâm tư đều có, nhìn nhìn lại trợn mắt nhìn mấy vị hóa thần, hắn cảm thấy đầu lớn như cái đấu, liên tục không ngừng giải thích đứng lên, phường thị cao nhất trong tửu lâu, tâm tình thật tốt Từ Ngôn muốn một bàn mỹ vị, thêm hơn mấy cái bình hảo tửu, bên cạnh là ân cần rót rượu đồ đệ, sư tôn a, trận này đại hí ta diễn coi như ra sức a, hắc hắc. Một cái nguyệt thì có 6 cái địa linh bảo nhập chướng. Cái này phải nhiều tổ chức mấy lần đổi mua sắm hội. Chúng ta liền phát tài rồi. Tiễn Thiên Thiên hưng phấn không thôi. Nhìn nhiều như vậy hóa thần cường giả ở sư tôn của nàng trước mặt ngay cả một dám cũng không dám. Phóng, nàng cảm thấy thống khoái vạn phần. Thiên Thiên ở đâu? Ngươi chuẩn bị một chút. Ly khai Tây Châu, đi Đông Châu đạo phủ. Vì sao nha sư tôn? Ta ở Tây Châu tốt vô cùng a. Có ta ở đây ngươi rất tốt. Ta muốn là không ở, ngươi vẫn không thể bị người cho xé. Ta mới không sợ. sư phụ danh hào hiện tại vang vọng thiên hạ, ai dám động đến ta? Nếu như ta ly khai chân vũ giới nữa nha. À, sư tôn muốn đi đâu? Ta cùng ngài lão cùng đi không được sao? Xem cùng với chính mình cái tiện nghi này đồ đệ. Từ Ngôn cười lắc đầu, lấy ra một ít thẻ tre trưng bày ở bàn lên, làm cho đối phương cất xong. Vũ thần đạn, thần vũ đạn, hỏa vũ thần, kiếm thiên trận trận đô, đan đạo kinh nghiệm, luyện khí tâm đắc, sư tôn, những thứ này đều là cho ta sao? Tiễn Thiên Thiên tra xét từng cái thẻ tre, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trong thẻ tre ghi lại đều là chút chân quý lại vật kỳ dị. Chiếu so với linh thạch pháp bảo, những thứ này nhìn như thông thường thẻ tre mới là chân quý truyền thừa. Thiện Nhược Thủy, Ác Như Phong, Bình Tứ Hải, Hiệp Thiên Hạ, Vấn Thiên Kiếm, Thiên Ma Vũ, Bá Đao Ba Thức, những thứ này đều là sư phụ tuyệt kỹ thành danh. Sư tôn muốn một hơi đều truyền cho ta này. Ta không học hết nha. Không học hết có thể chậm rãi học. Không học được, tự đi hỏi đạo tử. Đạo phủ trong không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Chỉ ít so với Tây Châu An Ninh không thiếu. Sư tôn muốn đi xa. Đối với đệ tử vấn đề, Từ Ngôn không có giải đáp, mà là giơ tay lên một điểm. Hỗn Nguyên Bình tế xuất. Sau một khắc, Tiễn Thiên Thiên thân ảnh biến mất vô tung. Bị thu hút linh bảo giới. Tình Châu Thiên không. Xanh thẳm xanh thẳm. Những thứ kia vết rách đã bị đều chữa trị. Quanh co đại hà. Ấm vang không ngừng, khô héo hà đạo sớm đã rót đầy nước sông. Thông thiên hà một bên, Từ Ngôn thân ảnh lộ ra hiện mà ra. Nhìn đại hà thật lâu không nói gì. Mảnh này linh bảo giới, đều đã ở hắn nắm giữ bên trong. Linh bảo giới trong vô số sinh linh, sinh tử đã ở Từ Ngôn nhất niệm. Hóa hình ra vận khí, vẫn là lão bộc dáng dấp. Cười tủm tỉm khom người sau khi ở một bên. Cho thỏa đáng kỳ Tiễn Thiên Thiên giới thiệu Nam Bắc hai bờ sông cấu tạo cùng phong thổ. Cúi người, vớt nhất cái thiên hà chi thủy. Hơi lạnh, tựa như ký ức ở lắng đọng. Lắc đầu, thân hình theo gió phiêu tán. Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở Đại Phổ Kinh Thành. Bàng phủ ngoài cửa, rõ ràng chuyện cũ, giống như ở trước mắt. Quần áo áo đỏ thân ảnh phảng phất đứng trong cửa. Hướng hắn mỉm cười, thân hình cử động nữa. Từ Ngôn đứng ở linh thủy thành tường thành lên, tướng quân pho tượng như trước dựng đứng ở gian khổ ở giữa. Ở tường thành trên, lên, đứng hồi lâu, đón phong bước ra một bước, vượt qua hư không, bước chân vào thiên bắc nhân tộc cự thành. Phí lão cùng thợ rèn đang ở thành trung bàn ngồi bế quan. Dương Đại Vũ cùng tiểu linh đang chỉ điểm lấy môn nhân tu luyện. Nhiễm Nhiên thành kinh nghiệm phong phú trưởng lão. Không có đi quấy rối những thứ này cố nhân. Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở từng cái hắn đã từng quen thuộc địa phương. Thẳng đến nhất về sau. Hắn đi tới Lâm Sơn Trấn. Trấn nhỏ sớm đã không phải năm đó trấn nhỏ. Hôm nay Lâm Sơn Trấn biến thành một cái rất lớn thành trấn. Chỉ ít so với trước kia đại suất không chỉ gấp 10 lần. Đi ở thôn trấn đường phố lên. Có thể cảm nhận được thịnh vượng phồn vinh bầu không khí. Đánh con thỏ đi rồi. Một đám nửa lớn hài đồng la lên chạy qua Từ Ngôn bên cạnh. Xem phương hướng là thành bên ngoài hoang sơn. Nhất từ biệt đã tính bằng trăm năm. Ngẩn ngơ trong lúc đó. Từ Ngôn thậm chí muốn cùng những hài đồng kia cùng nhau chạy nhanh. Chạy về phía mồ mả tổ tiên sơn. Vật là, người không phải. Mỉm cười. Lần nữa đi nhanh đi về phía trước. Xuyên thành mà ra. Đang ở ngoài trấn 10 dặm chỗ, một tòa đạo quan suốt đêm xuất hiện, kỳ danh Ngồi Mây, trong quan không chủ, chỉ có đạo chủ điêu khắc, hậu viện còn có một khẩu vạc lớn, một cái chuồng lợn khoảng không, cũng không xúc sinh, theo này Thừa Vân quan thành lui tới đi thương nghỉ chân, biến thành nhất chỗ vào ở địa phương, bởi đạo quan không lấy tiền, một ít ngủ đêm nơi này phàm nhân đại thể hội trên. Lên, chút hương hỏa, đừng xem trong quan không chủ. Lâu ngày, Lâm Sơn Trấn bên ngoài Thừa Vân quan lại thành đại phổ hương hỏa thịnh nhất địa phương. Thậm chí trở thành nhất chỗ danh thắng nơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.